Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 95, góc truyện audio.com. Chương 95, tôi là bà chủ của tập đoàn IP. Em, G, Nick Zalo người đẹp ngủ trong rừng đó là của anh sao? Kiều Bích Ngọc đột nhiên nhận được tin nhắn báo kết bạn. Liền cúp điện thoại của Lục Khánh Nam rồi mở Zalo ra. Bé heo muốn chở mình. Cái gì mà người đẹp ngủ trong rừng? Sao mình có thể sửa tên Zalo nghe văn hoa thế được? Cảm xúc của đối phương hơi kích động. Liên tục gửi mấy tin nhắn liền sang. Bé heo muốn chở mình. Kiều Bích Ngọc, cậu không có lương tâm mà. Cậu đừng nói là không nhớ mình là ai nha. Mình là Châu Mỹ Duy. Bé heo muốn chở mình. Trước đây hồi còn học cấp 3 mình ngủ giường dưới chỗ cậu. Ngày trước cậu trốn học cả ngày. Mình bị cậu ép phải giả vờ điểm danh giúp cậu đấy. Kiều Bích Ngọc giật mình. Cô đã nhớ ra hồi học cấp 3 có một chiến hữu mềm yếu như vậy thật. Bạn học Châu, cục cưng vô địch. Sao tên Zalo của cậu không đổi thành bé heo? Muốn trèo tường. Không phải cậu ra nước ngoài rồi sao? Quay về với vòng tay của Tổ quốc à, bé heo muốn chở mình. Phi, bà đây á, ngay cả đàn ông còn. Không có, đi đâu mà trèo tường đây? Vừa lên đã chọc vào nỗi đau của mình rồi. Mấy tên đàn ông trong công ty chắc là mù rồi. Một, hoàng hoa đại khuê nữ như mình mà cũng không thấy có hành động gì hết. Kiều Bích Ngọc nhìn cô gửi qua một đống icon đau khổ gào thét. Khẽ cười một tiếng, giống như quay về thời học cấp 3 vậy. Có bạn học Châu này đã từng cùng cô gắn bó như hình với bóng. Sau đó lên đại học vì một số nguyên nhân mà không còn liên lạc nữa. Bé heo muốn chở mình. Kiều Bích Ngọc, cậu kết hôn chưa? Kiều Bích Ngọc mặt không cảm xúc trả lời một câu. Kết hôn 2 lần rồi. Cô gái ở đầu bên kia điện thoại sắp sụp đổ rồi. Có nhầm không? Thế, cậu đã đầu độc 2 người đàn ông vô tội rồi. Sao mình vẫn còn chưa gả đi được chứ? Cục cưng vô địch, đàn ông đều là phân chó. Bé heo muốn chở mình. Cậu gả cho ai thế? Người cũ với người, bây giờ có vẻ ngoài thế nào? Có đẹp trai toàn vẹn như trợ giảng ngày trước của bọn mình không? Cục cưng vô địch, trợ giảng là ai cơ? Kiều Bích Ngọc còn nhớ trường cấp 3 ngày xưa của cô trực. Thuộc đại học, nửa năm cuối cấp 3 ở trường thường để mấy giáo viên đại học đi dạy cho mấy học sinh có thành tích xuất sắc. Phần lớn, những giáo viên đó đều là các bác đầu hói cả. Bé heo muốn chở mình. Kiều Bích Ngọc, mình cá 50, nhìn rằng chồng cậu chắc chắn là một tên béo mập. Hot boy chợ, giảng đẹp trai kinh thiên động địa khi đó của trường chúng ta mà cậu cũng không nhớ. Kiều Bích Ngọc cảm thấy cô bạn học Châu này bao năm đều không thay đổi tính tình. Vẫn ngây ngô vô tư như trước, còn là một người cuồng nhan sắc nữa. Thấy bạn học Châu phấn khích như vậy, ngược lại Kiều Bích Ngọc lại có chút ấn tượng. Nửa cuối năm cấp 3, hình như đột nhiên có một trợ giảng nam. Đẹp trai còn trắng hơn người mẫu quốc tế đến. Quan trọng nhất là, thân phận và bối cảnh của đối phương rất lợi hại. Nghe nói ngay cả, giọng của anh ta cũng rất mê người. Học sinh nữ trong trường thật sự là điên lên rồi. Có điều Kiều Bích Ngọc chưa từng gặp vị trợ giảng hot boy trong truyền thuyết này. Vì nửa cuối cấp 3 cô còn bận đến quán trà sữa. Làm thêm, chương trình học của đối phương. Cô đều trốn tiết hết, không chút lưu tình, bé heo muốn chở mình. Kiều Bích Ngọc, giờ mình đang làm việc ở một công ty rất được, mai cậu đến đây. Mình mời cậu ăn chưa? Cục cưng vô địch, hẹn ở đâu? Bé heo muốn chở mình. Mình mời cậu đến khách sạn Golden ăn. Một bữa sang trọng, nhớ phải ăn mặc đẹp chút nha. Nhân viên phục, vụ ở đấy hơi khinh người. Nay mình được phát lương rồi, mai chúng ta đi thể hiện. Kiều Bích Ngọc nhìn khách sạn Golden, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Châu Mỹ Duy vô cùng kiêu ngạo mà bổ sung một câu. Giờ mình đi làm ở tập đoàn IP. Em, G, có phải là rất lợi hại không? Quả nhiên, tập đoàn IP, M, G của Quách Thị, khách sạn lớn nhất gần công ty chính là khách sạn Gordon. Quách Cao Minh thường hay đến đó ăn cơm. Cô bỏ điện thoại xuống. Trong lòng có hơi ngoài ý muốn một chút. Vậy mà cô bạn tốt này lại đi làm cho Quách Thị. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa vẫn còn đang rơi. Tiếng mưa lộp bộp, nghe vào khiến cho cơn buồn ngủ thêm sâu. Ôm tấm chăn mềm mại, nhắm mắt lại, không nhịn được mà thì thầm. Giờ anh ấy đang làm gì? Anh vẫn không về nhà họ Quách. Tối qua Kiều Bích Ngọc ngủ sớm, dậy từ sáng sớm, cả người cũng khá có tinh thần. Chỉ là nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh trống vắng. Từ đáy lòng vẫn có chút mất mát khó hiểu không thể nói rõ. Ông nội, trưa nay con hẹn một bạn học cũ cùng ăn cơm. Giờ cô đi đâu cũng phải báo cáo. Ông cụ Quách lại không quản cô nhiều. Chỉ dặn dò một câu. Đừng ăn đồ vớ vẩn. Con biết rồi ạ, đi cùng tài xế của nhà họ Quách ra ngoài. Dường như ông cụ đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Hô to về phía bóng dáng cô. Kiều Bích, Ngọc, nếu đối phương là nam thì con thông minh lên chút. Đừng để Quách Cao Minh biết. Kiều Bích Ngọc dừng bước. Vẻ mặt kinh ngạc, ông cụ Quách lạnh lùng ném lại một câu. Thằng nghiệp chướng, đó sẽ tức giận. Vâng, vẻ mặt cô bối rối. Nhẹ đáp lại một tiếng. Kiều Bích Ngọc hơi căng thẳng. Không biết là vì sắp gặp mặt bạn. Chí cốt nhiều năm chưa gặp hay là vì. Tòa nhà lớn của tập đoàn IP. Em, G ngay trước mặt cô nữa. Tài xế của nhà họ Quách đưa cô đến trước một quán cà phê đối. Diện tập đoàn IP. Em, G, Châu Mỹ Duy nghỉ trưa lúc 12 giờ. Cô đến, sớm trước 15 phút. Cô cũng không đi vào tập đoàn IP. Em, G, cô đoán chắc là phòng làm việc của Quách Cao Minh ở trên tầng cao nhất. Ngẩng đầu theo bản năng. Cao thật đấy. Cả tòa nhà lớn mang phong cách nghiêm túc trang trọng. Tường, thủy tinh màu mực phản xạ ánh sáng. Logo kim loại sáng chói. Tập đoàn IP, M, G, quá chói mắt. Cứ luôn khiến người ta nảy sinh một cảm giác kính sợ. Gần đến giờ nghỉ trưa rồi. Con đường lớn rộng rãi dần trở nên đông đúc. Những người đi làm tràn ra từ trong công ty. Vừa đi nhanh vừa trò chuyện bàn bạc một số chuyện. Giờ nhà họ Kiều đã có 7 phần hạng mục là do Quách Thị chống đỡ cho rồi. Tuần trước bọn họ làm hỏng một hạng mục lớn. Vậy mà hôm nay tổng giám đốc lại không nổi bão. Tôi cũng không hiểu. Kiều Văn Vũ ở thành phố Hải Châu đó có bản lĩnh gì? Vì sao tổng giám đốc của chúng ta phải giúp nhà họ Kiều? Kiều Bích Ngọc cúi đầu nhìn điện thoại. Đã 12 giờ 3 phút. Phần lớn nhân viên đều đã tan ca rồi nhưng vẫn không thấy bóng. Dáng Châu Mỹ Duy đâu? Nhiều năm không gặp vậy rồi. Chắc không phải là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi chứ? Cô ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà lớn kia thật kỹ. Vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Mà người đàn ông đứng phía bên đường đối diện vừa nhìn đã nhận ra cô. Khuôn mặt lạnh lùng của anh hơi ngây ra một chút. Tìm tôi à hai? Anh đi nhanh tới. Trầm giọng nói một câu. Giọng nghe rất tùy ý. Kiều Bích Ngọc nhìn anh. Vẻ mặt lại hơi căng thẳng. Cô không ngờ sẽ gặp anh thật. Anh ấy cho rằng mình tới đây tìm anh ấy. Cô quay đầu đi. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Không phải. Cô quyết định nói thật. Thấp giọng tiếp lời. Hôm nay tôi hẹn bạn cũ ngày xưa. Nhưng còn chưa nói xong. Ánh mắt người đàn ông trước mặt hơi híp lại. Sắc mặt không quá tốt. Cuối cùng giống như đã mất kiên nhẫn. Kiều Bích Ngọc, cô thật sự rất thích chọc cho tôi tức giận. Anh nắm cổ tay cô, trực tiếp kéo cô đi khỏi. Quách Cao Minh, anh đưa tôi đi đâu? Kiều Bích Ngọc bị anh kéo đi. Sợ anh dẫn cô tới tầng hầm đáng. Sợ như lần trước, luống cuống vội vàng giải thích. Tôi thật sự đã hẹn một người bạn. Là bạn học cấp 3 ngày trước. là con gái. Người đàn ông trước mặt đột nhiên dừng bước. Đầu Kiều Bích Ngọc vẫn lao về phía trước. Chóp mũi đập vào lưng anh. Cô cúi đầu, đưa tay xoa xoa cái mũi của mình với vẻ vô tội. Quách, Cao Minh xoay người, đôi mắt rủ xuống nhìn vào cô. Môi mỏng hé mở, như muốn nói gì đó nhưng lai thôi. Cách Trương.